Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, tối nay là cái bảy dập. Đang nói, trên thuyền còi bên trong, đã truyền đến tiên cáo ma thuật bắt đầu thanh âm, đã biết rõ nói ra chân tướng Thạch Lỗi. Đối với loại này cái gọi là ma thuật không còn có bất cứ hứng thú gì. Hắn tựa ở mạn thuyền phía trên, nhìn xa xôi trên bờ. Này cao cao khoa ngõa đa nhiều trên núi, cao đến hơn 30 mét cơ đốc như bị một khối treo lơ lửng giữa trời vải đỏ che khuất. Đó là một khối ống hình vải, đem cơ đốc giống bốn phía hoàn toàn che lại. Ban đầu tại Rio de Janeiro trong thành phố cơ hồ bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể trông thấy. Cơ đốc giống, đã để cả tòa thành thị cũng sẽ không tiếp tục có thể trông thấy. Thạch Lỗi cảm thấy không thú vị bĩu môi. Cái này cái gọi là ma thuật, chắc là gạt cả tòa Rio de Janeiro mọi người thao tác. Nói cách khác, lúc này, trừ chiếc này du thuyền trên người, không có bất kỳ người nào sẽ biết cơ đốc giống tại sao phải bị một khối vải đỏ che khuất. Thạch Lỗi tin tưởng, giờ này khắc này, ở trong thành phố này, nhất định có rất nhiều người đều không khỏi kinh ngạc. Mọi người khẳng định đều tại ngửa đầu quan sát. Muốn biết đến cùng phát sinh thứ gì? Động tĩnh quá lớn, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy không thể nói lý. Cho tới bây giờ, Thạch Lỗi cũng không hiểu. Ám dạ chi đồng vì cái gì quyết tâm muốn lấy đi toàn này cơ đốc giống. Cái đồ chơi này, là ở chỗ này. Muốn nghiên cứu liền chui vào nghiên cứu thôi. Cần gì phải không phải như thế gióng trống khua chiêng đem lấy đi. Nguy hiểm này không thể nghi ngờ cũng quá lớn. Giờ phút này Thạch Lỗi có thể nghe được, chỉ là trên thuyền tiếng người huyên náo, tất cả mọi người tại cao giọng nghị luận, muốn biết cái này ma thuật đến tột cùng có thể thành công hay không. Mà hắn cũng tin tưởng, ở trong thành phố này, có số lượng hàng trăm ngàn cư dân, đều đang nghị luận chuyện này. Dù sao, 12 giờ thời gian mặc dù là đêm khuya, nhưng đối với Rio de Janeiro loại này đại đô thị tới nói, chỉ ít có 10% trở lên cư dân cùng du khách cũng không chìm vào giấc ngủ. Cơ đốc giống lại là nội thành bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nhìn thấy đồ, vật. Những cái kia nhìn thấy tình cảnh này cư dân, không có khả năng khi làm cái gì đều không phát sinh. Thậm chí, Thạch Lỗi đoán chừng, lúc này địa phương cảnh sát đã điên. Bọn họ tất nhiên tại hỏa tốc chạy tới hiện trường. Muốn phải hiểu rõ, rốt cuộc là ai? Dùng một khối vải đỏ che kín cơ đốc giống hai mắt cũng che kín thiên. Trên thuyền vị kia, ma thuật sư đang đếm ngược đọc giây. Sau đó, theo thanh âm hắn đếm tới sau cùng một tiếng, vải đỏ đột nhiên bị để lộ. Sau đó, mọi người tận mắt thấy, ban đầu đứng sừng sững ở khoa ngõa đa nhiều trên núi cơ đốc giống, quả nhiên không cánh mà bay. Trên thuyền một tràng tiếng thổn thức, Thạch Lỗi tin tưởng. Rio nội thành giờ phút này càng là muốn lâm vào trong điên cuồng. Không riêng những cái kia tận mắt chứng kiến cơ đốc giống biến mất quá trình mọi người hội điên cuồng, bọn họ sẽ còn dùng điện thoại thông chi quen mình mỗi người. Điện thoại, không đúng, trên thuyền người đều bị lấy đi điện thoại di động. Thế nhưng là, trong tòa thành thị này người không có khả năng đều bị lấy đi điện thoại di động. Nếu như nói cái này, ma thuật quá trình có khả năng bị quay chụp xuống tới video tư liệu ghi chép đến thay xà đổi cột quá trình. Như vậy, ám dạ chi đồng cần là nghĩ biện pháp nhượng tòa thành thị này sở hữu quay phim thiết bị mất đi hiệu lực. Căn này không có khả năng, coi như ám dạ chi đồng năng lượng lại như thế nào cự đại. Bọn họ cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Như vậy, lấy đi Thạch Lỗi điện thoại di động. Rất rõ ràng chính là vì cắt đứt hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Không đúng, đây là một cái âm mưu. Thạch Lỗi yên lặng từ ăn ba trong tay rút ra chính mình cánh tay. Hướng, về, sau không dễ dàng phát giác lui một bước. Giờ này khắc này, hắn căn không thể tin tưởng ăn ba. Bởi vì hắn cũng không biết ăn ba đến cùng phải hay không cái này âm mưu một bộ phận. Hoặc là chuẩn xác hơn nói. Hắn không biết An Ba là cái này âm mưu kẻ thúc đẩy. Vẫn là cũng bị cái này âm mưu tính kế ở bên trong. nếu như là cái sau. Tuy nhiên cũng đã vô sự vô bổ. Nhưng đối với Thạch Lỗi tâm lý bao nhiêu là cái an ủi. Mà nếu như là cái trước, Thạch Lỗi chỉ có thể nói chính mình quá bất cẩn. An Ba đối với cái này không hề hay biết. Nàng chỉ là đang không ngừng quan sát cái kia trong điều khiển. Nàng nghĩ đến, muốn làm sao thừa dịp một hồi Thạch Lỗi cùng Ronaldo lại tiếp tục đánh cược thời điểm. Tiến vào cái kia trong điều khiển. Từ đó cùng tổ chức liên hệ với Vải Đỏ lại lần nữa đem ban đầu cơ đốc giống lưu giữ ở vị trí này bao phủ lại. Ma thuật sư còn đang cố lộng huyền hư. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, ma thuật sư bắt đầu tuyên bố, hắn sẽ đem cơ đốc giống biến trở về tới. Sau đó, hắn như cái nhạc trưởng như thế, hai tay vung lên, Vải Đỏ ầm vang rơi xuống đất. Cơ đốc giống quả nhiên lại xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ma thuật còn chưa kết thúc. Ma thuật sư nói, hiện tại, ta phải lập tức chạy tới cơ đốc giống dưới, hướng nó quỳ bái. Bởi vì, ta là một cái thành kính cơ đốc tín đồ, nhượng cơ đốc ở cái thế giới này biến mất 1 phút đồng hồ. Đây đã là đối cơ đốc lớn nhất đại bất kính. Ta phải đi sám hối. Mọi người tự nhiên đáp lại tiếng cười. Sau đó, cái kia ma thuật sư thả người vọt vào trong biển, dọa sợ trên thuyền người. Bọn họ nhao nhao gào thét. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ tiếng thét chói tai liền dừng lại. Bởi vì, tại hắc ám trong bầu trời đêm, một chùm sáng đánh tới, hắc sắc màn đêm phảng phất màn sân khấu, một khối cũng không rõ ràng lắm, nhưng cơ có thể nhận ra xin vào ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, mọi người thấy rõ, vừa rồi cái kia ma thuật sư, giờ phút này đã xuất hiện tại cơ đốc đỉnh đầu tượng, mà tại trong tầm mắt, nơi xa cái kia chân thực cơ đốc giống bên trên. Đầu của nó đỉnh chỗ cũng có một cái nho nhỏ hắc ảnh. Tựa như là một cây cây đinh đâm vào cơ đốc trên đầu một dạng. Hình chiếu bên trong, ma thuật sư phất phất tay. Mọi người có thể nhìn thấy. Cơ đốc đỉnh đầu tượng người kia cũng phất phất tay. Hình chiếu bên trong, ma thuật sư bắt đầu học tập Michael Jackson vũ đạo. Mà cơ đốc đỉnh đầu tượng người kia. Tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng lờ mờ có thể thấy rõ. Người kia động tác cùng hình chiếu bên trong hoàn toàn đồng bộ. Ma thuật sư đối máy quay phim chụp ảnh dùng lực phất phất tay. Hai cánh tay hắn triển khai. Thả người nhảy lên. Từ cơ đốc đỉnh đầu tượng nhảy đi xuống. Mà nơi xa. Cái kia cơ đốc đỉnh đầu tượng nho nhỏ hắc ảnh. Cũng đồng dạng nhảy đi xuống. Tuy nhiên cái này cũng không có thể hoàn toàn chứng thực hình chiếu cũng là hiện trường phát. Sóng trực tiếp. Nhưng đây đã là một cái độ hoàn thành khá cao ma thuật. Dù sao tất cả mọi người kỳ thực đều hiểu. Ma thuật đến cũng là giả. Chỉ cần thị giác hiệu quả đầy đủ rung động. Người nào lại so đo này một chút xíu có thể bị coi là bắc bộ phận. Tại trong những người này. Duy chỉ có Thạch Lỗi. Hắn mới biết được. Cái này ma thuật cũng không phải là giả. Cơ đốc giống thật đã bị đổi đi. Cái này ma thuật. Là một cái tránh thức ma thuật. Ám dạ chi đồng lợi dụng điểm này. Tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Đem đứng sừng sững ở Rio de Janeiro bờ biển tiếp cận 90 năm cơ đốc giống. Thay xà đổi cột cho trộm đi. Ronaldo giờ phút này quay người lại. Cười hướng đi Thạch Lỗi cùng An Ba. Hắn lớn tiếng nói. Đây thật là một cái có 102 rung động ma thuật. Không phải sao. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, chỉ sợ hướng trong tòa thành thị này những người khác giao phó. Lại là càng thêm rung động quá trình. Nhất là chính phủ cùng cảnh sát. Cùng tại dân chúng bên trong gây nên oanh động. Ronaldo cười ha ha một tiếng. Nói, đây chỉ là một ma thuật mà thôi. Ta nghĩ, những mục nát đó quan viên. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ minh bạch điểm này. Ta rất nhớ biết rõ nói. Ronaldo tiên sinh thao túng dạng này một cái rung động thế giới ma thuật. Ngăn cản trên thuyền người tiến hành chụp ảnh quay phim. Nhưng lại muốn như thế nào ngăn cản Rio các cư dân tiến hành quay phim. Ronaldo nhấc nhấc lông mày. Nói, chỉ có khoảng cách đủ xa địa phương mới có thể phát hiện ma thuật sơ hở. Mà thân ở tòa thành thị kia bên trong. Căn liền không cần lo lắng điểm này. Bọn họ quay chụp. sẽ chỉ hướng thế giới chứng thực. Đây hết thảy chỉ là một cái ma thuật mà thôi. Giải thích, hắn trực tiếp đi về phía thang lầu. Đồng thời xông Thạch Lỗi phất phất tay. Ra hiệu Thạch Lỗi hẳn là tiếp tục đánh cược. Thạch Lỗi lẳng lặng nhìn lấy bên cạnh An Ba. Hắn nói, cho nên, đêm nay chỉ là một cái bẫy. Một cái để cho ta cùng cái thế giới này mất đi liên hệ bảy dập. Ronaldo căn sớm đã biết thân phận ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.